nhịp con tim. Quý vị và các bạn thân mến, như thường lệ thì khi mà bắt đầu chương trình 365 ngày hạnh phúc được thông sóng cả hai miền Nam Bắc trên kênh VV Giao thông Quốc gia sẽ là mảnh ghép đầu tiên, đó chính là mảnh ghép mang tên Điều Muốn Nói. Như chính cái tên của nó thôi, đây chính là nơi dành cho những điều thầm kín khó nói bấy lâu nay mà bạn giữ cho riêng mình. À, để xem, có thể đó là câu tỏ tình, cầu hôn, hai chữ xin lỗi hoặc đơn giản là một chút yêu thương mà bạn dành cho ai đó, nhưng mà bạn lại không có dũng cảm để mà nói ra. Ngay lúc này đây, hãy lên tiếng cùng với chương trình 365 ngày hạnh phúc nha. Chúng tôi sẽ ở bên cạnh tiếp thêm sức mạnh để bạn giải tỏa được những ngại ngần ấy. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mảnh ghép mang tên Điều Muốn Nói tối nay. Lúc này đây thì bộ phận thư ký thông báo cho Minh Vy biết là chúng ta đã kết nối được với một bạn thính giả tên là Đức. Alo, Minh Vy xin chào Đức ạ. Dạ vâng ạ, nhân chị ạ. Minh Vy từ chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VV Giao thông Quốc gia đây. Đức dạ, ơi, vâng. Cho Minh Vy hỏi là đầu dây bên kia Đức có nghe rõ tín hiệu từ 365 ngày hạnh phúc không? Dạ em có. Còn ở đầu dây bên này thì Minh Vy nghe không rõ lắm, thỉnh thoảng thì có xen vào tiếng ù nữa, có phải là em đang lưu thông trên đường không? Dạ không, em đang ngồi bờ hồ. Ngồi bờ hồ chắc là có gió quạt thôi đúng không? Dạ vâng. Nhân tiện thì mô tả cho Minh Vy biết cái không khí, khung cảnh lúc này ở bờ hồ như thế nào. Hồ Tây bây giờ cũng se se lạnh chị ạ. Se se lạnh hả? Dạ. Rồi mọi người đi dạo ở bờ hồ có đông không? Dạ hôm nay tiết trời khá mát mẻ nên là mọi người đi cũng nhiều chị ạ. Tại vì cũng là một thói quen ý. Nên là từ khi ở Hà Nội nên là ngày nào em cũng ra bờ hồ ngồi. À, và hình như đó là một cái thói quen rất là phổ biến của tất cả những người con Hà Nội thì phải. Bởi vì thả bộ dọc theo bờ hồ hoặc là lái xe vòng vòng xung quanh bờ hồ cũng mang lại những cái phút giây thư giãn rất là tuyệt vời đúng không? Dạ vâng. Rồi, cảm ơn Đức với những chia sẻ vừa rồi. Còn bây giờ thì trước khi chúng ta tiếp tục trò chuyện thì cho phép Minh Vy dành ít phút để đọc lá thư mà Đức đã gửi cho chương trình tối nay nha. Dạ vâng. Em rất bất ngờ khi anh nhờ chương trình gửi lá thư tới cho em phải không em? Anh sẽ nhớ mãi cái ngày hôm đấy. Chắc có lẽ suốt cuộc đời này không bao giờ anh quên được em ạ. Chúng ta yêu nhau nhưng sao hai từ nó xa xỉ với anh thế hả em? Em còn nhớ buổi tối hôm đó không? Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh khóc trước mặt em. Anh nghĩ rằng chắc không bao giờ anh có thể rơi nước mắt được nữa, nhưng không ngờ em đã khiến anh khóc rất nhiều. Nhưng em ạ, sau lần đấy bao nhiêu đêm nằm một mình, anh đã cố gắng kìm nén, cố dặn lòng là nước mắt anh không được rơi nữa, vì anh là đàn ông, nhưng thật sự anh không thể nào kìm nén được cảm xúc. Em có biết anh yêu em nhiều lắm không? Giá như em có thể hiểu được cảm giác một người con trai yêu một cách si mê cô gái hơn mình 4 tuổi là như thế nào. Anh vẫn nhớ mãi cái ngày mùng 3 Tết, một mình anh đi xe máy hơn 300 km để gặp em. Những tưởng em sẽ vui lắm, nhưng anh mường tượng ra cái cảnh em chạy đến ôm chặt anh và khóc vì vui mừng. Nhưng không, nó hoàn toàn đối nghịch lại. Thật sự đến bây giờ anh vẫn rất giận em. Em quyết định cắt đứt mọi liên lạc với anh, nhưng làm thế không khiến anh hết yêu em được đâu em ạ. Bao nhiêu đêm rồi anh vẫn nằm suy nghĩ. Anh thật sự không hiểu vì sao em lại ra đi một cách không có lý do như thế. Anh đã khóc rất nhiều, một thằng con trai quá hèn kém yếu đuối, phải không em? Nhưng vì anh yêu em nhiều lắm, Nhàn ạ. Có thể lúc này đây, Nhàn cũng đang ở đâu đó và thầm lặng bật radio lắng nghe những dòng tâm sự này của Đức. Và mãi cho đến tận thời điểm này thì em vẫn chưa thể liên lạc được với Nhàn, hay là em không thể gặp Nhàn? Dạ, em chưa liên lạc được với Nhàn nữa. Vậy thì có phải là cái lý do lớn nhất mà ngăn cản tình yêu của hai bạn nó ngày một lớn dần, có phải là sự chênh lệch về tuổi tác không? Dạ, vâng. Vậy thì đã bao giờ Đức và Nhàn cùng nói về điều này chưa? Bọn em cũng đã từng nói với nhau về vấn đề này rồi ạ. Tại vì thực ra thì cô ấy hơn em 4 tuổi, nhưng mà nhiều lúc cái suy nghĩ còn trẻ con hơn em rất nhiều ạ. Đó là em cảm nhận hả? Dạ vâng, nói chung là em cũng cố gắng làm tất cả những gì mình có thể ạ. Và em xác định rằng là đây là thật sự là những cái điều mà trái tim em mách bảo, đây thật sự là tình yêu của em và em cố gắng để có được, hay là đó chỉ là một cái phút nào đấy bồng bột nông nổi của tuổi trẻ thôi? Em đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu như chỉ là bồng bột của tuổi trẻ thì chắc chắn đến bây giờ em sẽ không còn nhớ cô ấy nhiều như thế này nữa. Vậy em nghĩ tại sao Nhàn không chịu tiếp nhận tình cảm của em? Phải chăng là Nhàn không có rung động gì với em, hay là vì vấn đề nào khác? Em cũng thật sự không biết nữa, nhưng mà em nghĩ chắc rằng Nhàn cũng yêu em mà. Bao nhiêu phần trăm? Em chắc bao nhiêu phần trăm? Em không biết được bao phần trăm, nhưng con tim em cảm nhận được, tại vì thật sự thì em cũng không biết được. Có bao giờ em nghĩ ngộ nhận không? Em nghĩ là mình ngộ nhận không? Dạ, chắc là có. Vậy có nghĩa rằng về phía mình, em rất chắc chắn với tình cảm của mình, nhưng mà về phía của Nhàn thì em vẫn còn chưa thể nào chắc chắn một điều gì hết, vẫn còn rất là nhiều mâu thuẫn, và đôi khi lại nghĩ là mình ngộ nhận nữa, đúng không? Dạ. Lúc này đây thì Minh Vy xin được kết nối với người nhận lá thư này, đó chính là Nhàn. Alo, Minh Vy xin chào Nhàn. Dạ. Xin chào em. Cảm ơn em đã dành thời gian kết nối với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Khi mà bộ phận thư ký kết nối được tín hiệu điện thoại với em, có lẽ cũng là lúc đang ở giữa lưng chừng cuộc trò chuyện của chị Minh Vy với Đức, đúng không? Vâng. Và ở vị trí là một người ngoài rất là khách quan, chị cũng đã hỏi Đức những câu hỏi đi rất là thẳng vào vấn đề. Thì lúc này đây, chị nghĩ rằng em không phải trả lời cho chị, nhưng đây là cơ hội để em có thể chia sẻ, cũng như là để cho Đức biết rõ được những cái điều mà Đức đang cảm thấy gút mắt, đang cảm thấy băn khoăn. Đức ơi, dạ. Cuối cùng thì bộ phận thư ký cũng đã kết nối được với Nhàn rồi em ạ. Bây giờ thì dạ. Nhàn cũng đang ở trên sóng của chương trình đấy. Dạ. Em có thể trực tiếp trò chuyện với Nhàn nhé. Dạ vâng. Lâu lắm rồi em nhỉ. Hôm nay thật bất ngờ khi nghe giọng nói của em đấy. Chẳng biết được bây giờ em suy nghĩ như nào, nhưng thật sự sau thời gian vừa qua anh cũng đã nghĩ rất nhiều. Thật sự anh cũng không hiểu anh sai, làm sai điều gì. Anh đã cố gắng tất cả những gì có thể để mang hạnh phúc lên cho em, người yêu. Sao hai từ đấy nó xa xỉ thế em? Nhàn ơi. Dạ. Em có nghe rõ tín hiệu từ Đức không? Vâng, em nghe rõ ạ. Thế cho chị hỏi nha. Dạ. Có phải vấn đề lớn nhất trong suy nghĩ và quyết định của em là khoảng cách khác biệt về tuổi tác không? Thực ra thì không hẳn đấy, chỉ là một vấn đề nhỏ thôi. Còn nhiều vấn đề khác mà em cảm thấy giữa em và Đức không hợp nhau mà lại còn nhiều thứ nữa, chứ không phải là riêng hẳn về vấn đề đấy đâu ạ. Cụ thể đó chính là những cái vấn đề về quan niệm sống, về suy nghĩ, về tính cách. Vâng, theo em nghĩ là thế ạ. Thế sao em không chia sẻ thẳng thắn cho Đức hiểu được vấn đề? Thực ra thì trước kia em với Đức cũng đã nói với nhau rất là nhiều lần rồi, nhưng mà em cũng không hiểu tại sao Đức vẫn luôn cố chấp như thế. Và bây giờ tình cảm của em thì cũng không còn dành cho Đức nữa rồi. Em không nghĩ là tình cảm của em sẽ dành cho Đức nữa đâu. Em cũng nói với hắn là bây giờ thì giữa em với Đức không còn tình cảm gì gọi là tình yêu và có thể đến được với nhau nữa. Em cũng mong hắn là sau này sẽ tìm được một người khác tốt hơn em chẳng hạn, mà cũng phù hợp với Đức hơn là em. Em hy vọng là như thế. Cảm ơn em với những chia sẻ rất là thẳng thắn vừa rồi. Và chị nghĩ rằng em đã làm rất đúng. Bởi vì nếu như chúng ta thật sự không có tình cảm, nhưng mà chúng ta vẫn lập lờ vì một cái lý do riêng gì đó, vì một cái điều cá nhân gì đó, thì thực sự đó là một cái cách hành xử không tốt. Thà một lần đau, chị thường hay nghĩ như thế. Nhưng mà giúp cho người ta hiểu ra được sự thật cũng như là vấn đề. Bởi vì tình yêu thì phải đến từ hai phía, đúng không em? Vâng. Và chị nghĩ rằng một tình yêu mà nó miễn cưỡng hay nó cưỡng cầu thì cái hạnh phúc nó không có được, cũng như là sẽ không có cái độ bền. Vâng. Đức ơi. Alo. Dạ. Về phía của em, chị rất là chia sẻ. Bởi vì alo. Dạ vâng, em đang nghe ạ. Chị rất là chia sẻ với tâm trạng của em, với cảm xúc của em. Bởi vì ai lớn lên trong đời này cũng trải qua rất là nhiều lần yêu. Và không phải lần yêu nào thì chúng ta cũng tìm được đúng một nửa của mình, cũng như là tình yêu của mình được đón nhận. Cho nên rằng chị nghĩ rằng em sẽ thực sự hạnh phúc, em sẽ thực sự tràn đầy cái cảm giác yêu thương khi tình yêu của em đặt đúng chỗ, đúng người. Điều đó có nghĩa rằng là chị hy vọng rằng em sẽ sớm tìm được một nửa thật sự của mình. Và những lúc như thế thì em sẽ nhận được nhiều hạnh phúc hơn nữa. Chị mong rằng Đức lắng nghe và hiểu những gì mà chị chia sẻ nhé. Dạ vâng. Và lúc này thì em có điều gì hay là lời nào nữa muốn nhắn gửi cho Nhàn nữa không? Dạ. Bây giờ thì thực ra thì rất sau tất cả mọi chuyện, dường như em cũng đã biết chúng em không thể đến được với nhau. Cũng đúng thôi. Một phần vì tuổi tác. Đúng là hôm nay chị nói em, chị hỏi em liệu có khi nào em ngộ nhận không. Thì thật sự đến bây giờ em mới giật mình, mới biết rằng thật ra trong tất cả thời qua, mọi thứ em làm, em cố gắng đều do em ngộ nhận. Thật ra chị cũng đã cân nhắc trước khi mà đặt câu hỏi đó với em. Bởi vì khi một ai nó nói về tình yêu và mình hỏi điều đấy thì ít nhiều cũng sẽ gây tổn thương. Nhưng mà chị muốn em cọ sát vào những cái gì nó gồ ghề nhất của cái tình cảm mà em đang có, cũng như là tình yêu mà em đang nghĩ tới. Bởi vì có rất trên đời này có rất là nhiều thứ nó gần giống như tình yêu, nhưng mà khi chúng ta bình tâm hoặc là chúng ta nhìn một cách tỉnh táo thì gần giống tình yêu chứ không phải là tình yêu. Bởi vì nếu đúng thực sự là tình yêu thì em sẽ mang hạnh phúc cho người đó, và người ngược lại người đó cũng sẽ mang sự ấm áp và hạnh phúc cho em. Cho nên nếu như mà cái mà em đang có, em cũng cảm nhận được quá nhiều cái khổ đau cho bản thân mình, thì chị nghĩ đó chưa phải thực sự là tình yêu đâu. Khi em yêu ai đó và em được yêu thì cái hạnh phúc nó sẽ đong đầy hơn rất là nhiều. Và chị cũng cầu chúc cho em sẽ sớm có được cái cảm giác hạnh phúc khi mà yêu và được yêu Đức nha. Dạ. Chị biết rằng nói thì rất là dễ, nhưng chuyện tình cảm thực tế nó sẽ không giống như là chị em mình đang ngồi trò chuyện với nhau như thế này, nhất là cảm xúc của con người nữa. Nhưng rồi từ từ thời gian thì khi mà mình nhìn nhận vấn đề rõ ràng rồi, mọi thứ nó sẽ nguôi ngoai dần, nguôi ngoai dần. Và cho dù không còn tình yêu thì chị cũng hy vọng rằng giữa Đức giữa Nhàn cũng giữ được một tình bạn, một tình tri kỷ để chúng ta có thể chia sẻ với nhau trong cuộc sống này. Dạ, em, chị có thể cho em nói với Nhàn một câu được không ạ? Được, ngay bây giờ, xin mời em. Vâng, em cảm ơn chị rất nhiều. Nói chung là tất cả mọi chuyện, mọi thứ sau thời gian qua, anh nghĩ rằng anh đã rất cố gắng. Anh cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh, nhưng anh nghĩ chắc với em chỉ là một cái gì đấy rất nhỏ bé. Từ lúc bắt đầu yêu nhau đến giờ, nhiều lúc anh hay đặt ra một câu hỏi, anh là gì ở trong trái tim em? Nhưng cuối cùng cũng tự anh tìm ra câu trả lời, anh vẫn không là gì cả. Đến bây giờ thì dù anh có cố gắng gì chăng nữa cũng chẳng thể quay lại được. Vẫn biết đấy là một nỗi đau, nhưng dù sao thì anh cũng chúc em luôn được vui vẻ và hạnh phúc bên người em đã chọn. Tất cả là tại anh, vì anh không tốt, không đem lại hạnh phúc đến cho em. Vâng, cảm ơn anh. Em mong anh hãy tìm được anh. Còn em thì vẫn mãi giữ tình cảm của mình cho anh như vậy mà thôi. Chứ ngoài ra chỉ là bạn bè thôi, còn ngoài ra thì cũng không có tình cảm gì khác cả. Mong anh hiểu được và cũng hiểu những gì mà em đã làm và đã nói như thế nào. Vâng, Minh Vy cũng thay mặt cho chương trình 365 ngày hạnh phúc cảm ơn Đức, cảm ơn Nhàn đã dành thời gian để mà chia sẻ với chương trình. Ngay lúc này đây, xin mời hai bạn chúng ta sẽ cùng đón nhận một món quà tinh thần mà chương trình gửi tặng nhé.